Tiếp thân đặc công, chương 1243, mục tiêu, gocchuyenaudio.com, con tin đã đưa đến, chỗ cũ đón hàng, lên đường trước bố trí hết thảy, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ thành kiến. Phương Dật Thiên nhìn cái này phá dịch ra tới mật mã đoạn ngắn, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo hàn mang, hắn trầm ngâm thanh âm, nói. Monica, tin tức này xác nhận chính là cấp phát MS-13 tổ chức ở Los Angeles trong đầu mục Tô lão đại đấy sao? Không tệ, chính là cấp phát Tô lão đại. Ta cũng vậy, trước đó không lâu theo dõi đến Tô lão đại tín hiệu tiếp thu hệ thống, vì vậy mới đem cái này mật mã tin tức cho chặn được xuống. Monica giọng nói khẳng định nói, nếu là như vậy này tin nhắn liền rất rõ ràng. Con tin nói vậy chính là chỗ này cái tổ chức ở Washington cướp cầm những người đó chất. Nói cách khác, MS-13 tổ chức đã là đem những này con tin thành công bí mật chuyển rời đến Los Angeles, hơn nữa tùy Tô lão đại chịu trách nhiệm tiếp ứng. Chỉ phải tìm được cái này Tô lão đại, như vậy cũng biết những người này chất hạ rơi. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, không tệ, chính là như vậy. Tô lão đại chính là tiếp ứng những người này chất đầu mục, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là như thế nào tìm đến cái này Tô lão đại, hơn nữa đưa cho khống chế được, như vậy có thể từ trên người của hắn tìm kiếm đột phá miệng, đem con tin giải cứu ra. Cái này Tô lão đại phải mau sớm tìm được, nếu không không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì lần cố. Lòng Khiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng là mở miệng nói. Không tệ, cái này Tô lão đại chính là hành động lần này chỗ mấu chốt. Chỉ cần đem người này cho bắt được, như vậy cũng biết những người đó chất bị giấu ở nơi nào. Tiểu Đao giọng nói kìm nén không được phấn khởi nói. Xem ra rất nhanh chúng ta sẽ phải đại làm một cuộc rồi. Lưu Mãnh cười cười, trên người mơ hồ tàn mát ra một cổ thị huyết chiến ý. Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động, hắn nhìn về phía Monica, mở miệng hỏi. Monica, cái này Tô lão đại một loại cũng ẩn thân ở Los Angeles nơi nào? Monica lông mày không nhăn mày, nói. Cái này Tô lão đại nhất quán đến cũng là cực kỳ thần bí, hơn nữa MS-13 tổ chức ở Los Angeles trong có không ít thế lực, rất khó nói hắn rốt cuộc có tại cái đó trong đất. Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, tiếp theo hắn lấy điện thoại di động ra bấm Danny Nhĩ điện thoại. Vì, Danny Nhĩ lão huynh, Monica bên này chặn được đến nơi này cái tổ chức cấp phát Tô lão đại tin tức. Trước mắt đến nói, chỉ phải tìm được cái này Tô lão đại, như vậy sở có chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Người bên kia có thể đem điều này Tô lão đại điều tra đi ra không? Tô lão đại sao, tìm hắn rất dễ dàng, ta có điện thoại của hắn, ta hiện trong quá khứ Monica bên kia. Chỉ cần ta gửi đánh điện thoại của hắn, như vậy dựa vào Monica đích thủ đoạn đủ để đem điều này Tô lão đại vị trí cụ thể cho xác thực nhận ra. Trong điện thoại, Danny Nhĩ mở miệng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Danny Nhĩ sẽ có Tô lão đại điện thoại, bất quá thử nghĩ xem cũng rất bình thường, U Linh Tổ cùng MS-13 tổ chức tuy nói hàng năm tranh đấu chính là ở một chút rất quan trọng đại lợi ích trước mặt Danny Nhĩ đã từng cùng Tô lão đại hợp tác đi qua. Hợp tác sau khi lẫn nhau phân cách thích lợi, sau liền lại lâm vào đền đáp lại tranh đấu trong. Vì vậy Danny Nhĩ có Tô lão đại điện thoại cũng không ly kỳ. Lần này tốt nhất già như vậy huynh ngươi hiện tại cứ tới đây Monica bên này sao? Lúc này nhất, gocchuyenaudio.com, định phải tranh thủ thời gian, hay không thì thời gian mang xuống đối với con tin vô cùng bất lợi. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, ta lập tức tới ngay. Trong điện thoại Danny Nhĩ nói câu, liền cúp điện thoại. Quả nhiên, mà phút đồng hồ sau bên ngoài phòng mặt chính là vang lên tiếng gõ cửa, Phương Dật Thiên đi ra ngoài mở cửa miệng liền nhìn đến Danny Nhĩ đứng ở ngoài cửa. Sau đó Phương Dật Thiên cùng Danny Nhĩ đi vào Monica công việc phòng quan sát, Monica đem truy tung tín hiệu hệ thống đánh mở, dùng một vài theo khóa liền nhận Danny Nhĩ điện thoại, rồi sau đó nàng nói. Lão đại, có thể, ngươi cho Tô lão đại gọi điện thoại sao? Danny Nhĩ gật đầu, tiếp theo hắn gọi một cú điện thoại mã số, điện thoại di động cũng theo như thành thoát nói trạng thái. Điện thoại đô mà thanh sau đối phương nhận điện thoại, vì, Danny Nhĩ, ngươi thế nhưng gọi điện thoại cho ta. Tại sao, là có sinh ý cùng ta nói, hay là muốn cùng ta giảng hòa? Giảng hòa, con mẹ nó ngươi con chó đẻ, ta đã nói với ngươi, làm cho thủ hạ ngươi người cho lão tử chú ý một điểm. Lần trước đã thương ta 10 mà huynh đệ, còn để cho con của ta huynh đệ tử vong, khoản này sổ sách ngươi không làm mặt cho ta tính toán rõ ràng, ta con mẹ nó với ngươi thiết bạch. Danny Nhĩ giọng nói tức giận nói, giống như là gọi điện thoại cùng cái này Tô lão đại đàm phán loại. Mà lúc này, Monica đã là ở thao túng máy tính, đem chọn Los Angeles bản đồ cũng điều đi ra ngoài, tin hiệu truy tung hệ thống đã là khởi động. Ha ha, Danny Nhĩ, như vậy điện thoại ngươi bắn qua bao nhiêu lần rồi? người phía dưới làm sao náo là bọn hắn chuyện, ta và ngươi làm lão đại chỉ để ý nhìn chính là cần gì như vậy thật tình. Hơn nữa, huynh đệ của ngươi bị thương bỏ mình cũng là các ngươi U Linh tổ chức bọn hèn nhát mềm trứng rái, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ta còn là nói cho ngươi câu nói kia, chỉ cần các ngươi U Linh tổ chức thuộc về thuận ta, như vậy ngươi biết hưởng thụ đến cao nhất đãi ngộ. Nếu như tiếp tục như vậy cùng ta đối nghịch như vậy ngươi U Linh tổ chức sớm muộn có một ngày muốn xong đời. Phải không, người con mẹ nó, người muốn thật là có bổn sự như vậy ngươi cho lão tử lăn ra đây, lão tử với ngươi một mình đấu, như thế nào? Nếu như ngươi không dám, như vậy chính là bọn hèn nhát mềm trứng rái. Danny Nhĩ gần như gầm thét nói, Phương Giật Thiên bọn họ ở bên nghe âm thầm cười, Danny Nhĩ quả thật là một thân huyết tính. Một mình đấu, hừ, đây đều là thời đại nào, còn nghĩ một mình đấu. Bây giờ là đoàn đội thời đại, mà ngươi vĩnh viễn cũng không sẽ minh bạch cái gì là đoàn đội, cho nên ngươi U Linh tổ chức vĩnh viễn cũng là nhị lưu tổ chức. Hiện tại ta không ngại nói cho ngươi một thanh âm, dùng không được bao lâu ta MS-13 tổ chức sẽ khống chế cả Trung Đẹp, Bắc Mỹ thế lực, đến lúc đó ngươi còn là như vậy ngoan cố không thay đổi, như vậy tựu đợi đến diệt vong sao? Đối phương cái này Tô lão đại vừa nói chính là ba một tiếng đem điện thoại cắt đứt. Rất hiển nhiên, Tô lão đại cuối cùng nói câu nói kia có chút ý vị thâm trường, tựa hồ là cảm thấy ép buộc đến đó chút ít các quốc gia vũ khí nghiên phát chuyên gia sau đối với thế lực của bọn họ làm ra nhanh chóng lớn mạnh tác dụng. Con mẹ nó tên khốn kiếp này, lão tử có một ngày muốn thân thủ bóp chết hắn. Danny Nhĩ hùng hùng hổ hổ đem điện thoại thu hồi, rồi sau đó nhìn về phía Monica, hỏi, Monica, như thế nào? Đem Tô lão đại, gocchuyenaudio.com, vị trí xác định sao? Các ngươi nhìn nơi này, Monica vừa nói chỉ một ngón tay máy tính màn ảnh, lúc này thấy trên màn ảnh triệu tập đi ra ngoài Los Angeles bản đồ trong có một chỗ khu vực hiện ra tín hiệu tập trung chút, một cái màu đỏ tiễn đầu chỉ vào khu vực này. Nơi này chính là Tô lão đại vị trí. Monica nói tiếp, nơi này là chỗ nào? Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi. Monica đem khu vực này từ từ lớn hơn, Danny Nhĩ nhìn thoáng qua ánh mắt chợt lạnh lẽo chậm rãi nói. Los Angeles thứ 5 quảng trường, Tô lão đại vị trí ở thứ 5 quảng trường tước sĩ trong quán rượu. Thứ 5 phố ngói tước sĩ quầy rượu, Phương Giật Thiên mặc niệm thanh âm ánh mắt chớp động lên, trên mặt đã là hiển lộ ra một tia kìm nén không được hưng phấn. Không thể, thứ 5 quảng trường vẫn chính là MS-13 tổ chức địa bàn. Tước sĩ quầy rượu trên danh nghĩa là một cái rượu sao, nhưng cũng đơn giản như vậy, bên trong có thầm nghĩ, nối thẳng Los Angeles một cái lớn nhất sòng bạc. Nếu như ta đoán được không tệ, Tô lão đại đang ở trong sòng bài. Danny Nhĩ trầm ngâm nói, như vậy cái này quầy rượu mặt bằng kế hoạch bản đồ có thể khiến cho đến sao? Tốt nhất còn có cái này sòng bạc kế hoạch mưu đồ. Lòng Khiếu Thiên lúc này mở miệng nói, cái này không khó, các ngươi chờ một chút, ta đây liền để cho thủ hạ người đi loại, có thể đem điều này quầy rượu khu vực cùng với bên trong sòng bạc mặt bằng kế hoạch mưu đồ cho tìm ra. Danny Nhĩ chậm rãi nói. Tốt, như vậy kế hoạch mưu đồ vừa đến tay, liền chuẩn bị hành động. Trực tiếp giết đi vào, bắt được cái này Tô lão đại. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh lẽo trong mắt sát cơ ẩn hiện, nói. Hừ, cái này Tô lão đại ta nhìn rồi tối nay sau hắn còn vượt qua không vượt qua. Lão tử nhất định phải đích thân đem hắn trứng đàn cho bóp vỡ rồi. Danny Nhĩ hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp theo, Danny Nhĩ chính là cho thủ hạ của mình gầy gọi điện thoại, mà Phương Giật Thiên bọn họ còn lại là chờ cái này tước sĩ quầy rượu mặt bằng bản đồ vừa đến tay, như vậy căn cứ phụ cận địa hình bắt đầu an bài, trực tiếp tiến vào bên trong, bắt được cái này Tô lão đại. Cách chương.